Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 11 năm 2015. Hôm nay chúng ta cũng học tiếp vô dòng thiền vô ngôn thông. Mình đã đi vô cái phần đầu chiều dài dòng chảy. Hôm qua mình đã lượt ngang qua đến vị thiền sư đời thứ sáu, Định Hương trưởng lão. Thế rồi đến cái đời thứ bảy. Thưa các vị, đời thứ bảy này quen lắm, tức là trong đó có ngài thiền sư Viên Chiếu, thế hệ thứ bảy. Và nếu các vị đọc vô lịch sử thì đây là vị thiền sư rất là có công trong cái công trình xây dựng được cái dòng thiền vô ngôn thông. Và cái tính thi ca nơi vị thiền sư này rất là cao nha. Các vị đọc cái đoạn nhân duyên mà ông đối đáp với đại chúng và khai thị đó. Và thế hệ này có một vị thiền sư rất là nổi tiếng, đó là Lý Thái Tông. Ngoài Viên Chiếu ra còn có Lý Thái Tông. Thái Tông có một bài kệ ngữ rất là hay, mà nếu các vị học thuộc lòng được thì quá hay. Một hôm, Lý Thái Tông mời các vị tăng trong Kinh Đô Thăng Long đến để dự trai tăng. Và ông xin đại chúng trình bày kiến giải. Thế rồi đại chúng người ta chưa có kịp làm được một câu kệ ngữ nào để trình bày kiến giải, thì vua Lý đã có một bài thi kệ rất là hay, là Bát Nhã Chân Vô Tông đó. Bát Nhã Chân Vô Tông. Nhân không ngã dược không, quá hiện vị lai Phật. Pháp tánh bổn giai đồng. Mình thử giải thích cái bài kệ này để nói về một việc, đó là cái thời này, thưa các vị, là cái tư tưởng thiền nó thấm vào thượng tầng trí thức của xã hội rất là mạnh nha. Điều đặc biệt rằng là khi những người lãnh đạo quốc gia họ thấm nhuần được cái tinh thần thiền thì điều thứ nhất, đất nước dễ phú cường. Điều thứ hai, cái lực dụng của họ rất là mạnh. Điều thứ ba là những cái điều họ làm là lấy dân làm nền tảng, rất là tự nhiên thôi. Điều này, thưa các vị, nó thể hiện được rất rõ nét trong hai thời Lý Trần qua cái bài kệ ngữ của một nhà vua ngộ đạo, thì các vị thấy điều này. Rồi đối nghịch với điều này, thưa các vị, cái thời nào Phật Pháp không có thấm vào giai tầng lãnh đạo xã hội thì thời đó nó đưa đến cái tình trạng thứ nhất là suy vong. Thứ hai là họ coi dân là kẻ thù, gọi là hèn với giặc, ác với dân á, thường nó là như vậy. Một vị hoàng đế mà thấm nhuần cái tinh thần thiền tông thế này thì đất nước không phú cường là chuyện vô lý. Rồi các vị nhìn bài kệ này, Bát Nhã Chân Vô Tông, tức là cái năng lực trí tuệ thực sự nó vốn là không có lệ thuộc vào truyền thống tâm linh nào cả. Nếu mình giải thích nó dễ hiểu, nó là như vậy. Bản chất của năng lực trí tuệ, bản chất của tâm Phật bất động, nó không có tên tuổi. Và vốn không có tên tuổi cho nên nó không lệ thuộc vào truyền thống tâm linh, không có lệ thuộc vào tông phong pháp phái. Nó là cái quà tặng tự nhiên của mọi con người trên trần gian này. Năng lực trí tuệ nó không phải là sở hữu của một nhóm người. Đúng ra là như vậy. Một cái ví dụ gần là thế này, ví dụ như văn hóa nó không phải là sở hữu của một dân tộc nha. Nó là món quà tặng, món quà tặng. Khi tâm thức người ta vươn đánh một cái chiều kích nào đó thì thưa các vị, lòng họ thênh thang rộng mở. Hay gần gũi nhất là thế này, khi cái trình độ văn hóa người ta ở một cái chiều cao nhất định nào đó thì cái tính cố chấp về gia đình của họ này, môn phái của họ là đất nước của họ, dân tộc của họ tự nhiên nó rớt xuống. Các vị có thể nhìn lại lịch sử cận đại thấy điều này. Ví dụ khi cái trình độ của dân người ta đẩy đến một cái chiều cao, người ta thấy rằng cái nền dân chủ nó là một cái món quà có thể mang đến cái sự bình đẳng tự do cho con người, thế thì cái món quà này nó không phải chỉ có mặt nơi quê hương nó sinh ra, nó là đất Pháp. Cái cuộc cách mạng xảy ra 1789 trên đất Pháp, thưa các vị, nó rất là nhanh, nó lây lan đến vùng đất Mỹ Châu này, chứ có phải là bị cái vách ngăn gì của những sắc dân mà nó không đi ngang qua biển đâu. Nó rất là tự nhiên, nó lây lan thôi. Tâm thức người ta đẩy lên đến một chiều cao thì nó là như vậy, nó vượt biên giới quốc gia, vượt biên giới dân tộc, nó vượt biên giới của hạn chế do kiến chấp của con người. Ở mức độ cạn đó là cái nền dân chủ thôi thì nó đã mặc nhiên lây lan, không ai cản được cả. Dù người ta cố tình cản nó cũng không được. Cố tình cản là tự dìm chết họ. Tại vì cái nguyên tắc đời sống là tâm thức người ta nó dễ tiếp nhận những điều lành thiện, và người ta cố gắng ngăn lại thì không có cách gì ngăn lại được. Giống như nước, thưa các vị, càng ngăn nó thì nó càng tức nước, nó càng vỡ bờ. Đó là trong cái điều cạn nhất là văn hóa thôi, học thuật thôi. Những phát minh cống hiến được cái tiện ích cho loài người thì nó đã tìm mọi cách nó vượt biên giới quốc gia. Do vậy cho nên ở cái trình độ minh triết của các bậc thầy, thưa các vị, khi họ chứng nghiệm được giáo pháp, thành đạt được trí tuệ thì cái khả năng nhìn xa và khả năng cống hiến nó không có hạn chế trong cái khuôn viên của một già lam tự viện hoặc là trong một nhóm nhỏ. Các vị để ý rằng là tâm thức chúng ta thì nó nặng nề về vùng về miền nghe. Gặp nhau người nào là dân Huế, gặp người nói tiếng Huế thì rất ư là hả hê. Dân Bắc gặp người nói tiếng Bắc thì thấy mình đồng quê hương, gặp người miền Nam thì dân miền Nam rất thích. Nhưng các bậc thầy thì tâm thức họ khác chúng ta. Không có Bắc Trung Nam nơi tâm thức các vị đạo sư nghe. Cao hơn một tầng, thưa các vị, cái trình độ minh triết vượt đến chiều cao thì không có tông môn, không có pháp phái. Do vậy cho nên chân lý nó không hề là cái hạn cuộc trong đạo Phật. Và từ cái điều này, một là chúng ta chứng nghiệm được tuệ giác thì chúng ta có được cái năng lực bao dung. Thứ hai, chưa chứng nghiệm được thì chúng ta cũng nên học các bậc thầy về điều này. Bớt đi cái tính tông môn cục bộ nhé. Dường như là đời sống chúng mình xuất gia trong một truyền thống, mình tu với vị thầy rồi mình dễ mang cái điều này vào trong đời sống mình dễ lắm. Rất là tông môn, rất là cục bộ, rất là pháp phái. Cái điều này dường như nó còn rất là nặng trong cái tâm thức của người Phật tử Việt Nam và kể cả các thầy Việt Nam nữa. Cho nên ý thức về điều này, các vị nhìn bài kệ này thì hiểu rất rõ. Bát nhã mà thật, tức là năng lực trí tuệ thật, thì nó vốn không có ngã, không có nhân, không có tông môn, không có pháp phái, không có sắc tộc, không có biên giới quốc gia. Nó phải tự nhiên vậy thôi. Tại sao? Tại vì nhân đã không và pháp cũng không nữa. Thế rồi mình trở lại cái pháp hành trì thì các vị nhận ra điều này rất là dễ. Ví dụ như tâm mình còn ở một cái tầng sinh diệt á, ý thức của mình nó còn bồng bềnh thì mình còn nhận định tôi là con người như thế này, tôi là đệ tử ông A, tôi đệ tử bà B, tôi có lý lịch hẳn hoi, có văn hàm, có học vị và tôi có tuổi tu gần đó gần kia. Tức là tất cả những lý lịch của các vị được xây dựng trên cái tầng tâm sinh diệt nhé. Nếu ý thức của các vị mà rỗng lặng tự nhiên không có khởi một niệm nào thì lúc bấy giờ các vị có ngã không? Không. Có pháp không? Ngã với pháp đó là một cặp, có tôi nên có sở hữu của tôi. Thế rồi bản chất của các vị an trú trong cái tâm thể nhận biết chiếu sáng hiện tiền, hay nói một cách khác là an trú trong cái thể vô niệm hiện tiền. Thế thì không có chuyện là phân biệt phải quấy thị phi. Không có cái chuyện là tôi là người như thế này, là người như thế kia gì cả. Thì ngay tức khắc nó triệt tiêu ngã vào pháp. nó chỉ còn lại một trạng thái, đó là gì? Đó là cái thể bát nhã chiếu sáng hiện tiền thôi, chứ không còn gì khác, nếu ta dùng cái từ của bài kệ này. Thế nhưng mà mình dùng cái từ dễ hiểu trong cái kinh nghiệm tu tập thì nếu tâm các vị rỗng lặng tịch nhiên, an trú trong ngay cái sự nhận biết, trụ trong sát na hiện tiền, không khởi một niệm, thì thưa các vị, nó quét sạch dấu vết của ba cõi sáu đường luôn, chứ không có là chỉ quét sạch được cái bản ngã của các vị và sở hữu của ngã thôi. Thế thì không có cái dấu vết gì để người ta phân tìm trong đây, cho nên ngã và pháp sạch. Thì thưa các vị, bản chất của bát nhã liền hiển lộ, hay bản chất của năng lực trí tuệ liền sống động cái hiện tiền. Và hai câu dưới là quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai Phật, cùng một pháp tánh thôi, tức là cùng một cái chi, cùng một thể liễu tri hiện tiền thôi, tức là cùng một cái sáng chói nhận biết hiện tiền, nhau có tên, không có gì khác nhau cả. Và dùng cái từ dễ hiểu là ta không có cái chút gì khác biệt với mười phương ba đời chư Như Lai nghe. Khác biệt là khi các vị ở trên cái tầng tâm sinh diệt thì có khác biệt. Thế nhưng mà cái tầng tâm sinh diệt nó lặng đi. Ngay bây giờ, ngay nơi đây các vị an trú, ngay cái tâm nhận biết chiếu sáng và vô niệm. Thì thưa các vị, cạn nhất là các vị sẽ không nhìn mọi người bằng cái nhìn phân biệt, so sánh đối chiếu, không phê bình, không phán xét, không thấy người dở, người hay, người dễ thương, người khó thương chi cả. Gần nhất là như vậy nghe. Khi an trú tâm ngay trạng thái nhận biết chiếu sáng và vô niệm á, thì cái việc tự nhiên xảy ra là dù cho ở đây 1.000 người các vị mỉm cười nhìn, nhưng mà tâm thức các vị không hề cảm thấy buồn, giận, ghét, thương gì sinh khởi trong các vị cả. Gần nhất là như vậy. Rồi khi đạt đến chiều thâm sâu, các vị sống được với cái niệm nhận biết chiếu sáng hiện tiền này, thì thưa đại chúng, các vị sẽ nhìn ra rằng là không có người thương kẻ ghét, các vị nhìn ra rằng là không có nỗi buồn niềm vui, các vị nhìn ra rằng là không có nghiệp thức của ba cõi sáu đường. Triệt tiêu một lúc nghiệp thức của Tam A Tăng Kỳ, chứ không phải là nghiệp thức ngay hiện đời. Thế cho nên ở đây Ngài Lý Thái Tông Ngài có một câu là quá khứ vị lai và hiện tại mười phương ba đời chư Như Lai chỉ một thể tánh mà thôi. Chỉ một cái tánh liễu tri, chỉ một cái năng lực nhận biết hiện tiền thôi, không có khác. Điều này, nếu chúng ta có một cái chút công phu thực tập thì các vị thấy điều này nó rất là dễ hiểu nghe. Không có gì khó khăn trong cái chuyện là thể nhận được cái bản chất thực của các vị vốn là vô ngã cả. Mình cố gắng mình làm cho mình có ngã, mình cố gắng mình nuôi dưỡng, mình nuôi dưỡng cái bản ngã của mình, chứ kỳ thực là cái bản chất thực của các vị nó vốn là rỗng lặng tịch nhiên, nó chỉ là năng lượng chiếu sáng, chứ nó không có cái chi gọi là ngã trong đây cả. Và nếu mình thấu đạt được điều này, thưa các vị, con đường tu nó vô cùng đơn giản. Đây là thế hệ thứ bảy chúng ta có thiền sư Viên Chiếu, rồi có Ngài Lý Thái Tông. Thiền sư Viên Chiếu ông có một bài kệ khá hay, các vị biết bài kệ đó không? Thân như tường vách đổ xiêu rồi, thiên hạ bồn chồn xót giả thôi. Đi rõ tâm không, không sắc tướng, sắc không ẩn hiện mặt soi dời. Dường như bản dịch này của cô Trúc Lâm rồi, chép tặng cho các vị. Đây là bài của Lý Thái Tông. Và người ta dịch cái bài Lý Thái Tông cũng hay, nhưng mà để cho các vị chép, mình chép bài thơ của Viên Chiếu bằng tiếng Việt thôi. Thân như tường vách đổ xiêu rồi. Đây là bài kệ thị tịch nha. Thiên hạ bồn chồn xót giả thôi, nếu rõ tâm không, không sắc tướng. Sắc không ẩn hiện mặt soi dời. Thưa các vị, là bài thơ này Ngài làm trước khi Ngài tịch nhé. Thông thường chúng ta gần chết thì cái chuyện gì phát sinh? Tật bệnh nó quậy phá. Mảng vách này nó ngã, rồi mảng vách kia nó ngã, mảng vách nọ nó ngã. Bốn miếng vách che chắn chung quanh tượng trưng cho tứ đại. Một đại sụp thì ba đại kia rung rinh sẽ sụp đó. Cho nên Ngài dùng cái hình ảnh là thân như tường vách đổ xiêu rồi, thiên hạ bồn chồn xót dạ thôi. Thưa các vị, giống như là ta là hư không ở trong cái nhà đi. Người thấy đạo thì họ nghiệm ra được điều là hư không trong đây với hư không ở ngoài không khác nhau chi cả. Thế nhưng mà với mình thì mình thấy rất là khác biệt. Mình thấy là không gian trong đây nó có một quãng riêng biệt là một nè, nó có sắc màu là hai nè, nó có mùi hương là ba nè. Do vậy cho nên mở một cánh cửa hoặc mở một miếng vách thì ta rất là hoảng loạn, ta thấy là ta mất tiêu rồi, hương thơm trong đây bay mất một phần, sắc màu trong đây bị nhạt nhòa một phần. Nhưng mà nếu người ta hiểu một điều rằng là hư không trong đây sở dĩ nó có sắc màu khác biệt, nó có mùi hương khác biệt là do vì người ta xông hương nhiều năm, người ta đốt đèn nhiều màu. Nhưng mà bản chất thực của nó thì vốn là chi? Rỗng, là lặng, là tự nhiên, là không có màu sắc, không có mùi hương, không có vị gì cả. Nó chỉ đơn giản là rỗng trống tự nhiên bất động thôi. Thế cho nên nếu hư không trong đây nó cảm nhận được điều này thì nếu mở được một miếng vách thì nó làm chi? Nó reo vui, phải không? Nó mừng rằng là ta sắp trở về cái bản thể thật của ta, đó là hư không rỗng lặng tự nhiên, vô hương, vô vị, vô sắc, vô màu như thuở ban sơ ta từng có. Mở thêm một vách thứ hai thì nó cũng reo vui. Mở hết bốn miếng vách thì nó làm chi? Nó cảm thấy là nó là hư không mênh mông, rộng tới chân trời. Thế nhưng mà thưa các vị, trường hợp của chúng ta thì khác. Chúng ta ghé lại hình hài này dạo chơi trên nhân gian một giai đoạn rất ngắn thôi ha. Rồi vơ vào tất cả những cái thứ như là buồn nè, vui nè, hờn nè, giận nè, nghĩ suy toan tính nè, mình lấy nó làm cái nội dung của mình. Giống như hư không này, nó lấy những mùi hương lâu năm của nó có mặt nơi đây, nó làm tự thể của nó, làm bản ngã của nó. Rồi nó lấy sắc màu những ngọn đèn xanh xanh đỏ đỏ, nó làm bản ngã của nó. Cho nên tắt một ngọn đèn hoặc là vỡ một miếng vách thì nó rất là hoảng loạn. Câu của Ngài nói cái ví dụ rất là dễ hiểu, thiên hạ bồn chồn xót dạ thôi, nó hàm nghĩa rằng là ta mà mất đi một phần của cái mà mình tự hào rằng bản ngã đó, mình rất là hoảng loạn. Nhưng mà với con người thấu đạt được đạo, tức là nếu thấu đạt được rằng tâm anh vốn tịch nhiên rỗng lặng, bản chất của anh không phải là cái sở hữu anh đang có, bản chất của anh là người chủ của những sở hữu kia, thế thì chuyện gì phát sinh? Thế thì thấy rõ rằng bản chất của ta vốn là không sắc không tướng nha, không có tướng trạng, không có sắc màu, không có buồn, không có vui, không có hờn, không có giận, không có ghét, không có thương, không có những nghĩ suy thầm thì, không có phê bình và phán đoán. Nó đơn giản chỉ là cái thể tâm nhận biết chiếu sáng tất cả những cái kia thôi, thì gọi là ngộ được bản chất tâm vốn là rỗng lặng. Thì sắc không ẩn hiện mặt tình xoay, nó hàm nghĩa rằng là tha hồ, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt là chuyện của nó, không dính gì ta cả. Thế rồi mình quy chiếu lại để cho các vị nhận ra cho dễ. Mình mà chưa thăm dò vô cái chiều kích sự tu tập thì cả ngày mình sống với cái chi? Sống với cái chi? Sống với cái buồn, sống với cái vui, sống với cái hờn, sống với cái giận. Không có điều đó thì mình phải tạo ra cho có à. Và điều này, thưa các vị, nó là điều rất tự nhiên trong đời sống bình thường nhé. Mình luôn là tìm mọi cái cơ hội để mình tạo thành bản ngã. Và cái thứ nuôi dưỡng bản ngã hay nhất là cái thứ chi các vị biết không? Nó cần một cái lực đối kháng để nuôi nó. Nó cần rất là nhiều cái sự nghĩ suy về kẻ thù. Nó luôn tạo ra những cái sự xung đột để nuôi dưỡng nghe. Nó nhìn người ta là nó có thể tạo được sự xung đột, nghe người ta nói là nó có thể tạo được xung đột nghe. Cái chất liệu của sự xung đột nó nuôi bản ngã chứ không phải là chất liệu hạnh phúc. Người càng hạnh phúc thì bản ngã càng càng biến mất, mà người càng khổ đau thì bản ngã người ta càng to nghe. Và hình dung rằng trên đàn đời này những người mà họ có nhiều nỗi buồn, nhiều niềm vui, nhiều bất hạnh, nhiều khổ đau, nhiều ưu tư, nhiều trằn trọc là những người họ muốn nuôi bản ngã của họ. Tự họ muốn kéo dài cái tình trạng khổ não để nhẫn chìm đời họ, chứ còn bản chất của mọi khổ não, thưa các vị, nó vốn không thực có. Cáp hình dung rằng những nỗi khổ giữa trần đời do người ta cố tình tạo nên và nuôi dưỡng thôi nghe. Thưa các vị, tôi có dịp tiếp xúc với nhiều Phật tử, tôi thấy họ họ rên rỉ về cái chuyện khổ não, hóa ra là họ nghi ngờ người này nói xấu họ, nghi ngờ người kia xâm hại đời sống họ, kẻ này đối kháng kẻ kia phá hoại, người này cản trở con đường của họ, người kia ganh tị, vân vân, toàn là cái sự tưởng tượng do chính họ dệt ra. Và cái điều này chỉ có người khùng mới làm, nhưng mà đa phần 99% người ta đều khùng vì điều này nhé. Người ta đều tạo cái điều kiện như vậy để người ta cảm thấy rằng dường như là ta rất là cần thiết. Người ta cảm thấy rằng là dường như đời sống mình phải đối phó chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. Người ta cảm thấy rằng là dường như mình sống động hơn, bằng không thì mình chìm trong cái tình trạng là lãng quên. Và do vậy cho nên không hề có một con người nào họ không tạo ra một cái xung lực cần thiết để sống cả. Rồi cụ thể gần nhất là thế này. Thử hình dung rằng là mình khát khao tu tập nha. Không ai xuất gia mà không phải là sự khát khao tu tập. Luyện vô chùa để tu chứ có phải luyện vô chùa để gây lộn, để mít lòng nhau đâu. Thế rồi 5 ngày đầu thì thưa các vị còn an lạc. 5 ngày sau bắt đầu có chuyện rồi. Cảm thấy là người này rất là khó ưa, người kia rất là khó chịu. Người đó không cùng một cung bậc với mình, không sống hài hòa được. Và dường như lỗi bao nhiêu người chứ không phải lỗi của mình nghe. Dường như mình thấy thì hả đều có lỗi cả, mình không có lỗi. Và các vị hình dung rằng là không một già lam là không có chuyện này nghe. Già lam chư tăng cũng thế, và các chùa viện chư ni cũng thế. Rồi Phật tử bên ngoài có không vậy? Trang đây. Có một ông chồng dễ thương thì mình cũng cảm thấy chán, mà có ông chồng khó ưa thì mình cũng kinh. Rồi, thưa các vị, có những đứa con học hành thành công thành danh rồi mình cũng thấy bất hạnh, rồi có những đứa con mà nó xì ke ma túy thì mình cũng bất hạnh. Những đứa con nó thương mình thì mình cảm thấy cũng phiền muộn quá. Con nó không thương nó quay lưng lại, mình cũng trách cứ vô cùng, nghĩa là người ta luôn tạo những cái xung lực cần thiết để nuôi bản ngã. Dường như như vậy. Trong khi bản chất của các vị đâu hề có cái gì đâu. Mà mình lại không chấp nhận mình như thật. Mức độ giản dị là các vị hình dung rằng các vị ghé là trần đời này, các vị có mang cái gì đâu. Một chút tinh cha huyết mẹ mượn để có mang giữa trần đời. Thế là các vị trưởng thành, các vị mượn cái chi? Mượn thức ăn từng ngày để nuôi sống mình, để hình hài này lớn dậy. Mượn cái chi nữa? Chút tình cảm của bố mẹ để ta nuôi dưỡng ta. Chút quan tâm của người hàng xóm láng giềng, rồi đến ôm tập vô học đường, mượn chữ mượn nghĩa để có thể sống được giữa nhân gian này, có trình độ hiểu biết như nhau. Thế rồi 19, 20 tuổi mình mượn một người để kết bạn với mình, sống trong cuộc đời để đừng có cô đơn, cũng là một cách để có một người để đổ hô tội vạ cho người ta, để trách cứ, để phiền hà, để tạo thành một cái xung lực để cho bản ngã mình sống còn. Dường như là đời sống gia đình nó là vậy nghe. Chưa có một đời sống gia đình nào không có sự xung đột cả. Thế rồi lỡ ông chồng cũng chết, thế thì mình cũng tạo cái xung lực khác. Xung lực chi? Thưa các vị, nếu ở đời không có một cái xung lực đối kháng để mình làm cho bản ngã mình nó tồn tại, thì mình vô chùa mình cũng tìm ra. Cũng tìm ra bằng hữu, tìm ra ông thầy. Có khi đó là thầy của mình cũng tìm ra những cái xung lực cần thiết để cho nó có một cái lực giằng co để cho mình sống còn, để cho mình có cái bản ngã. Lạ vậy. Trong khi bản chất thực của các vị có chi đâu. Các vị ghé là trần gian này, các vị chưa hề mang người nào theo. Còn những đứa con nó ghé vào đời các vị, nó có hứa rằng nó sẽ làm tôi tớ các vị cả đời đâu. Nó mượn các vị có mặt, còn nếu không mượn thì nó cũng mượn người khác thôi. Đừng tưởng rằng ta làm bảo mẫu cho nó một đời nhé. Đừng tưởng rằng nó sẽ lệ thuộc ta một đời. Nó có mặt giữa trần đời này giai đoạn bé bỏng thì nó còn nhờ các vị làm giám hộ, làm bảo mẫu. Thế nhưng mà khi bắt đầu nó trưởng thành rồi, nó đều muốn xác lập đời sống của nó riêng à. Tuổi 15, 17 nó bắt đầu, nó xác lập cái tính bản ngã của nó là nó không nghe lời các vị. Các vị nói đằng đông, nó đi đằng tây đó. Các vị biểu nó làm điều này, nó làm điều khác. Con trai hay con gái gì cũng như vậy cả. Thế thì thưa các vị, hãy nhìn kỹ mức độ vật lý thôi thì ta mang gì, điều gì vào đời. Mức độ tâm lý thôi thì các vị hình dung rằng những cái buồn vui các vị là của các vị chứ có phải các vị đâu. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó mất, nó còn, ta mượn nó để có chút hương vị vô cuộc đời, để đừng có tẻ nhạt đó thôi. Rồi ta mượn cái dòng ý thức này, nó cuồn cuộn, nó chảy để làm cái nghiệp vận hành trong ba cõi sáu đường, để đi lanh quanh ngút ngàn trong cõi tử sinh thôi. Mình đã chơi cái trò chơi sinh tử này nhiều lắm rồi nghe. Bây giờ cái trò chơi mà cần các vị đi vô là cái trò chơi an trú tâm ngay cái vùng nhận biết bất động, để có thể chấm dứt con đường tử sinh nếu người ta thích. Còn nếu người ta chưa thích con đường là chấm dứt tử sinh thì thôi cứ mặc, cứ đi đi, cứ thấy ta là buồn vui, cứ nhận chìm đời ta sáng lên chiều xuống. Và thưa các vị, dường như là mình không mấy ưa cái người mà một lát buồn lát vui, hôm nay lên ngày mai xuống, mình không ưa bao giờ. Thế nhưng mà mình là người Chúa và cái chuyện đó mới lạ. Các vị nhìn mình là biết, đừng nhìn ai. Do vậy nếu người ta thấu đạt được, thưa các vị, thì có cần làm cái chi nhiều không? Không. Mình tưởng tu là cái chuyện bất hà sa kiết, nhưng mà thưa các vị, chỉ cần ngộ đạo đủ sâu sắc thì sống được với đạo rồi nghe. Các vị nhận ra được ở mức độ mà chúng ta đi vô sự thực tập, nó là các vị thử làm một việc là nhận diện cái buồn cái vui đang đến đang đi. Thì cái điều rất rõ ràng rằng buồn vui thì luôn đến luôn đi, luôn sinh luôn diệt, ý thức thì luôn thì thầm chảy ngược chảy xuôi. Nhưng mà các vị là cái con người quan sát thì chưa hề đến đi sinh diệt ạ. Nó vẫn y như vậy, vẫn là trạng thái tâm rỗng lặng tự nhiên chiếu sáng, nhận diện từng cái buồn vui đến đi. Buồn đến thì nó thấy, buồn không đến thì nó an trú ngay trạng thái nhận biết chiếu sáng bình thường thế thôi. Thế thì cái vô sinh nó đang có trong cái sinh diệt. Nhận ra cái vô sinh ngay cái sinh diệt cũng giống như ta nhận ra hư không ở đây, không khác gì hư không bên ngoài hết. Thế thì nó vỡ một miếng vách, hai miếng vách không nghĩa lý chi cả. Hàm nghĩa rằng khi bệnh, khi ốm đau, khi tật nguyền vân vân, thưa các vị an trú ngay cái thể bát nhã hiện tiền, tức là thể tâm nhận biết của các vị, thì chết là cái chuyện tự nhiên nó xảy ra cho thân, chứ các vị nào có chết đâu. Thì thưa các vị, tự nhiên là người ta không còn bồn chồn xót dạ lo lắng bất an, người ta rõ được cái bản chất tâm của người ta là rỗng lặng tịch nhiên, và nó là cái năng lực có ngay hiện tiền, chứ không phải là cần tu gì nhiều nhé. Ngay cái sắc có cái không, thế thì ngay cái buồn vui có cái không buồn vui, ngay sinh diệt có cái không sinh diệt, có liền bây giờ ngay nơi đây. Thế thì thưa các vị, sắc không ẩn hiện, mặc tình xoay, cái đến cái đi của buồn vui hờn giận, nó mặc tình nó đến nó đi, nhưng không đụng đến cái con người chân thật bất sinh bất diệt hiện tiền đấy. Đây là bài kệ trước khi thị tịnh. Và khi người ta thấu đạt được điều này, thưa các vị, thì cái chuyện ra đi, thưa các vị, chuyện nhẹ nhàng thôi nhé. Còn nếu chúng ta hàng ngày mà chúng ta cứ đồng nhất ta vào cái nội dung của tâm thức ta đang có đây, tức là đồng nhất ta vào buồn, vào vui, vào hờn, vào giận, rồi ganh tị ghét thương, thì mức độ cạn đó là nỗi khổ nó nhận chìm ta, rồi nó nhận chìm luôn tất cả người chung quanh nhé. Chuyện này rất tự nhiên thôi. Các vị luôn bị bập bềnh trên sóng nước như trái bầu nổi chìm, thì các vị cũng làm cho bao nhiêu người khác cũng khùng điên như các vị. Các vị lăng xăng, các vị chạy tới chạy lui. Thưa đại chúng rằng là tội nghiệp cho mình, rồi tội nghiệp cho bao người liên hệ với mình. Khi có được cái thấy như thế này, an trú được trong đạo mà sống, mà thưa các vị, tự nhiên là đời sống ta nó an bình liền ngay bây giờ, ngay nơi đây. Không còn lăng xăng xuôi ngược, không còn lên xuống bất thường. Thậm chí buồn giận ghét thương của thiên hạ, cả hành tinh này có đổ vô các vị cũng không bị lay động nữa, chứ đừng nói một vài người. Do vậy thấy được đạo rồi, cái lực dụng người ta dụng công rất ít, mà cái thành tựu rất là cao. Tự nhiên họ an trú được trong ngay cái tâm bất động của họ, sống vô cuộc đời thôi. Họ có thể hài hòa được với ngàn vạn người, họ có thể ở một mình họ vui như lễ hội, sống với ngàn vạn người họ vẫn cô đơn như một mình họ trong núi sâu thôi. Chuyện này rất là thực nhé. Đây là bài kệ của Ngài Viên Chiếu mà chúng ta nên học thuộc lòng mà. Đó là thế hệ thứ bảy. Thế hệ thứ tám, Có một vị thiền sư rất đáng để cho các vị học cái câu kệ của ông là ai? Thế hệ thứ 8 này rất là nhiều vị lỗi lạc. Có một vị là Ngài Quốc Sư Thông Biện. Thưa các vị, là Thái Hậu Phù Thánh Linh Nhân. Tôi nghĩ các vị tra cái cuốn rất là hay và chùa chúng ta không nên thiếu là cái cuốn Thiền Nguyện Tập Anh của Lê Mạnh Thác. Ở đây các thầy có đấy hả? Để biết rằng cái bà Phù Thánh Linh đây là ai nha. Tra thử coi bà này tên bà chi. Bà hỏi Quốc Sư Thông Biện thế nào là Phật, thế nào là Tổ, Phật là chi, Tổ là chi, Đạo Phật có ở Việt Nam từ lúc nào? Đại khái những câu hỏi như vậy. Thưa các vị, Quốc Sư Thông Biện có một câu giải thích vô cùng hay. Nó dẫn chúng ta đi vào cái nguồn sử liệu của Phật giáo Việt Nam nghe. Không nhớ đoạn này thì dường như là mình đánh mất một phần cái niềm tự hào của con dân Đại Việt ạ. Ngài trả lời rằng là Đạo Phật đã có ngay Giao Châu trước khi Đạo Phật qua Trung Quốc. Chính Ngài Quốc Sư Thông Biện Ngài trả lời. Ngài giải thích rằng là do vì con đường thông qua Thiên Trúc, đường biển á, rất là dễ dàng và thuận lợi, cho nên các vị Thánh Tăng từ ngày Khương Tăng Hội đã đến Giao Châu rất sớm trước khi đến vùng Lạc Dương, tức là đến thủ đô Ly Lâu, tức là Bắc Ninh bây giờ, truyền Phật Pháp trước khi Đạo Phật có mặt ở Trung Quốc. Đây là một giai đoạn, một ngữ thoại được Ngài Quốc Sư Thông Biện này Ngài trả lời. Từ điều này chứng minh rằng, thưa các vị, tổ tiên mình không phải coi thường môn lịch sử nghe. Nhất là các thầy, hình dung rằng là trong thế giới người tu chúng ta trong quá khứ vào thời này là thời Lý, Ngài Quốc Sư Thông Biện nhà ta tịch năm 1134, tức là vào thế kỷ thứ 10, 12. Và Ngài đã rất rành về lịch sử. Ngài dẫn chứng rằng là đất nước Đại Việt có con đường thông qua Thiên Trúc. Do vậy cho nên các vị Tăng Ấn Độ đã đi thiền ghé lại Ly Lâu, hành đạo, dịch kinh và truyền bá Đạo Phật trước khi các ngài đến vùng đất Kiến Nghiệp, tức là vùng đất Nam Kinh. Và từ Nam Kinh rồi các ngài mới truyền bá Đạo Phật đến vùng Lạc Dương, tức là vùng phía Bắc của Trung Hoa. Các thầy cô lưu ý rằng là trong quá khứ tổ tiên mình trong cái thế giới của người xuất gia, cái điều kiện học của họ nó hạn chế hơn chúng ta bây giờ rất là nhiều. Thế nhưng mà các vị đó đều rất giỏi về lịch sử nghe. Mình là con cháu của Đại Việt, thưa các vị, nhất là mình ở trên vùng đất nước này, cái điều kiện cho các vị tham khảo về lịch sử nó không thể thiếu. Do vậy cho nên đừng có khước từ về cái chuyện đọc rất là nhiều cái nguồn sử liệu để biết về gốc tích tổ tiên của ông cha chúng ta trong quá khứ. Đây là cái vị quốc sư rất là nổi tiếng vào thời Lý. Người thứ hai là thiền sư Mãn Giác. Trong cái thế hệ thứ 8 này có thiền sư Mãn Giác nha. Và khi nói đến Mãn Giác thì người ta đều nhớ cái bài kệ của ông, bài thơ thị tịch của ngài đó, xuân đi trăm hoa rụng đó, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi, đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua xuân trước một cành mai. Ai thuộc? Dường như ở đây không ai thuộc cả. Các thầy trẻ lắc đầu. Thưa quý vị, đây là bài thơ trong dòng văn học nhân gian, người ta luôn trích à. Hầu như những người ít nhiều dính dáng với văn học họ đều thuộc, chứ còn không phải mấy thầy tu nghe. Mình là tu sĩ Phật giáo mà những bài thơ vô cùng là hay ho, ý đã hay, tứ thơ đã hay, và trong đây nó có một cái nội hàm rất đạo lý, thế mà mình không thuộc thì quá ư là thiệt thòi. thuộc à, phải thuộc à, thuộc chữ Hán, thuộc bản dịch tiếng Việt của người ta. Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua săn trước một cành mai. Thế là các vị có thuộc nhiều bài thơ thì các thầy mới có khả năng đối chiếu được với cái ý thiền của các vị thiền sư Việt Nam nhé. Ví dụ như mình thuộc bài thơ của ngài Mãn Giác, rồi các thầy thuộc bài thơ ngài Ngộ Ấn, thì các vị sẽ thấy rằng nó một ý thôi. Ngộ Ấn thì diệu tánh hư vô bất khả phan, hư vô tâm ngộ đắc hà nán, ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, liên phát lô trung tháp vị càn. Cái diệu tánh rộng ràng á, không thể nắm bắt được, thế nhưng mà ngộ được nó thì khó khăn chi. Giống như viên ngọc ở trên cái quả diêm sơn kia đang hừng hực lửa, nhưng mà nó vẫn xanh biếc, nó vẫn đẹp đẽ. Giống như cái đóa hoa sen kia trong cái lò lửa rừng rực kia, nhưng mà vẫn nở ra tươi thắm, và sắc màu và hương thơm nó vẫn nguyên vẹn. Rồi từ cái bài Ngộ Ấn, các vị quy chiếu lại cái bài này, các vị thấy nó cùng một ý thôi. Ý gì? Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, tức là đừng bảo rằng thời tiết đi ngang qua rồi thì không còn một đóa hoa nào. Đừng bảo rằng tuổi già đã đến, hình hài nó rã rời, nó tiêu hủy, tật bệnh nó đè lên, mà bên trong cái hình hài rã rượu ấy không có cái chi, cái đóa hoa mai nó vẫn còn ngạt ngào hương sắc, nó vừa mới nở đêm qua. Hàm ý chi? Tức là trong thân vô thường này, thưa các vị, nó có cái vô sinh bất diệt. Trong dòng chảy buồn vui đang cuồn cuộn chảy, nó có cái năng lực nhận biết, chói sáng và luôn nhận thấy buồn vui đánh đi. Thưa các vị, rồi các vị thuộc luôn một bài của thiền sư Thường Chiếu nữa. Các vị thấy là ngài có bốn câu thôi: đạo bổn vô nhan sắc, tăng tiên nhật nhật khoa, tam thiên thế giới ngoại, hà sứ bất vi gia. Đạo vốn không nhan sắc, mỗi ngày thêm gắm hoa, 3.000 thế giới ấy đâu chẳng phải là nhà. Thì các vị thấy rõ ràng là nó cùng một ý thiền hết. Và khi ta học được nhiều bài thơ thiền sư thì ta mới có điều kiện tham khảo là một nè, liên hệ ý là hai nè, rồi làm chi nữa? Vào ngôn ngữ nghe, vào ngôn ngữ, vào ý tưởng, vào chất thi ca. Thưa các vị, cái điều rất tự nhiên là tu sĩ nó gần những cái chi? Gần thi sĩ, gần nhạc sĩ, gần ca sĩ. Tức là cái sĩ sĩ nó gần nhau lắm, mà mình có được cái tu sĩ thì mình sẽ làm được bao nhiêu thứ sĩ khác chứ. Tại sao các thầy lại không trở thành những nhà nghiên cứu, trở thành những nhà thuộc nhiều bài thơ, trong khi một bài thơ thiền gieo vô tâm thức ta, thưa các vị, nó làm giàu chất thi ca, mà không phải thi ca đắm lụy của trần thế, mà thi ca nâng tâm hồn mình lên. Thiếu gì trong sách? Các vị phải lật ra, các vị viết từng bài, các vị học từng bài thôi thì mới có khả năng đi vô tâm thức được. Ví dụ như thiền sư Mãn Giác thì các vị thuộc rồi phải không? Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi trên đầu già đến rồi. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua xuân trước một cành mai. Trong cuốn thiền sư Việt Nam không thiếu nghe, không thiếu. Người ta in thiền sư Việt Nam tới lần này nữa là dường như tái bản gần cách chục lần rồi. Tự hào mình là món đồ của Thiền viện Trúc Lâm. Và thiền sư Việt Nam thì đem về bỏ cho tủ khóa lại. Toàn bộ thư tịch của ông cụ, thưa các vị, dường như ai cũng có cả, nhưng mà đem về sợ nó cũ không dám đụng tới. Đụng tới sợ nó mất màu đi, cho nên bỏ tủ khóa lại cho nó chắc, không đụng tới, không đọc. Thế thì sao? Tội nghiệp chứ. Của tiền người ta bỏ ra, người ta in ấn và người ta cống hiến cho các vị, ai cũng có một cuốn cả, thế mà rồi không chịu đọc, không chịu học là thiệt thòi nhé. Và tóm lại, thưa các vị, ngay về thơ này nó đã rất là nhiều thiền ý trong đây, mà các vị có thể làm thành một bài giảng pháp cho người ta tu à. Với những người lớn tuổi thì mình không biết các vị khả năng học nó dễ hay là khó thì mình không biết, nhưng mà với các thầy trẻ nơi đây, tôi điểm mặt 4 năm anh đây mà không chịu học mới là cái chuyện kỳ cục. Học à, học cho đàng hoàng. Thưa các vị, còn một con người nữa cũng trong cái thế hệ thứ 8 này là ngài Ngộ Ấn nha. Cái bài mình vừa nói đó, diệu tánh hư vô bất khả vinh đó, bất khả phan đó. Nếu được thì các thầy học hai phần, phần tiếng Hán và phần tiếng Việt bản dịch luôn. Còn nếu Không học được cái phần chữ Hán thì thôi học phần bản dịch của người ta cũng được. Diệu tánh hư vô bất khả phan, hư vô tâm ngộ đắc hà nan. Ngọc phần sơn tượng sắc thường nhuận, liên phát lô trung thấp vị càng. Và thưa các vị, mình phải mày mò, các vị biết rằng hồi xưa mình đọc ba bản là mình thuộc mất. Thế nhưng bây giờ phải học. Có những hôm là phải ngồi trầm tư, đọc tới đọc luôn cho nó thuộc chứ. Có phải mình là người thông minh chi đâu, cũng ngu ngu như bao nhiêu người thôi. Thế nhưng mà bắt nó phải thuộc, bắt nó phải thuộc. Thì tôi nghĩ các vị không có lý do gì mà từ chối chuyện học thuộc lòng cả. Nên học thuộc lòng những bài thi kệ của các thiền sư Việt Nam để làm giàu có đời sống nội tâm của mình. Và nhất mình là tu sĩ nghe. Một là bài thơ này, hai bài thơ này nên thuộc. Thế rồi mình đi tới thế hệ thứ 9 là ai? Là thiền sư Đạo Huệ. Năm sinh của ông người ta không nhớ, nhưng mà năm mất là 1073. Cùng thời với ông có nhiều vị nữa. Và có một vị mà mình ghi ra đây để các vị tìm học các bài thi kệ của ông là thiền sư Bản Tịnh. Thiền sư Bản Tịnh. Ông sinh 1100 chứ. Và mất 1176. Ông có một bài thi kệ rất là hay. Là thân huyễn bổn từ không tịch sinh đó. Giống như trong kính hiện ra hình, hiểu rằng hết thảy đều không huyễn, thật tướng phút giây thân huyễn thành. Nên học thuộc cái bài kệ của vị thiền sư này nhé. Thưa các vị, là cái bài thơ của ngài Bản Tịnh cũng rất là hay nha. Thôi mình chép bài này nữa giải thích cho các vị thấy người xưa họ rất là giỏi nha. Thế hệ thứ 9. Kiếm coi. Sao mấy hôm nay không chịu kiếm giùm, rồi bây giờ lên lớp rồi mới mày mò kiếm là sao? Thiền sư Bản Tịnh. Thân huyễn vốn từ không tịch sinh, giống như trong kính hiện ra hình, hiểu rằng hết thảy đều không huyễn, đều mộng huyễn đi. Thật tướng phút giây thân huyễn thành. Thưa các vị, là cái điều đặc thù của truyền thống thiền Đốn Ngộ hay là thiền Nông Độ là khai thị ngay cái chỗ đó, là ngay hình hài sinh diệt anh có các bất sinh diệt. Vì như 1700 công án đều nói điều này nhé. Thế là các vị đọc tất cả lịch sử của thiền dòng Vô Ngôn Thông á, từ đầu, tức là từ ngày Vô Ngôn Thông trải dài cho tới 15 thế hệ, họ đều xoáy mạnh vào chỗ này thôi. Tức là ngay hình hài giả quyển, khéo thì ngộ ra cái phi quyển. Nếu mà các vị liên hệ với kinh Viên Giác thì các vị thấy điều này. Mọi thứ đều như quyển, hình hài như quyển nè. Và thập bát giới như quyển, tức là ở ngoài là sáu trần, ở trong là sáu thức đều như quyển. Rồi cái quán chiếu thấy như quyển cũng là như quyển. Rồi cuối cùng tột cùng cái câu ấn chứng rằng là cái nhìn ra được cái quyển, cái đó vốn là phi quyển. Chỉ vậy thôi. Thì từ tinh thần kinh Viên Giác các vị nhìn lại bài kệ này. Thân huyễn vốn từ không tịch sinh, nó hàm nghĩa rằng cái hình hài của chúng ta vốn từ cái trạng thái rỗng lặng, hay là vốn từ cái nguồn linh bất động mà có mặt. Một cái ví dụ dễ hiểu là thế này: những cái buồn vui của các vị nó sinh ra từ đâu vậy? Không thấy bóng dáng của nó từ đâu cả. Nó chợt sinh rồi nó chợt mất, rồi hỏi cho nó từ đâu sinh, không thấy nó từ đâu cả. Rồi nó mất nó đi về đâu ta cũng không thấy. Nhưng mà nếu không có cái nền, đó là cái thể tâm vô sinh bất diệt phía dưới, thì đừng hòng có cái sinh cái diệt đang cuồn cuộn chảy bên trên. Giống như nếu không có mặt biển thì đừng hòng có một lượng sóng nào có mặt trong bất công. Thế thì câu đầu thưa các vị, nó hàm nghĩa rằng là các vị từ nguồn linh vô niệm, hay là từ cái thể tâm chân thật vô sinh bất diệt có mặt nơi cuộc đời này, giống như là mảnh gương rất là trong rất sáng, và nó bất chợt nó hiện ra một cái hình. giống như trong kính hiện ra hình. Nếu chúng ta hiểu rằng, hiểu được một điều rằng là mọi hình ảnh hiện trên mặt gương ấy chỉ tạm thời đến rồi đi thôi, nhưng mặt gương thì luôn còn đó. Thế thì ngay nơi cái hình hài giả quyển này, trong một phút giây thì liền thành tựu được thật tướng Như Lai, tức là thành tựu được cái gì? Thành tựu được tâm Phật bất động ngay hiện tiền á. Thế rồi quy chiếu lại để cho nó dễ đi vô nữa là thế này. Ví dụ như ai cũng biết rằng là cái trạng thái tâm, tức là những cảm thọ nơi các vị, nó luôn đến luôn đi, luôn sinh luôn diệt, chưa hề dừng. Nếu cái tầng thô là những cảm thọ buồn vui nó dừng, thì liền có cái tầng rất mịn, đó là dòng ý thức của các vị nó luôn thầm thì, nó luôn sinh diệt, nó chưa bao giờ vắng cả. Thế nhưng mà ngay cái chỗ sinh diệt mất còn này, đến đi cuồn cuộn này, khéo thì các vị có thể làm được một con người đang quan sát nó, tức là làm cái năng lực nhận biết nó đang đến đi sinh diệt. Thì cái trạng thái tâm nhận biết này, thưa các vị, nó vốn không phải là cái đối tượng bị biết, cho nên nó không từng buồn vui, nó không phải là đối tượng mệnh, là những cái làn ý thức thầm thì sinh diệt. Do vậy nó không có nội dung gì, nó đơn thuần chỉ là trạng thái rỗng lặng tịch nhiên chiếu sáng thôi. Và có buồn vui thì nó thấy buồn vui, không buồn vui thì nó mặc nhiên cũng đang chiếu sáng, thấy cái không có buồn vui. Thì ngay phút giây buồn vui đang có mà các vị ngộ ra được ta là người đang thấy buồn vui, thì các vị liền thành tựu được thật tướng ngay hình hài giả quyển này. Tức là chứng nghiệm được một vị Phật Pháp Thân lúc hình hài còn là chúng sinh. Tầng sâu hơn là ngay cái lúc buồn vui đang có thì các vị chứng nghiệm được ta là người đang quan sát buồn vui. Thì hàm nghĩa rằng là các vị an trú trong cái thể Phật bất động để nhìn thấy mọi sinh diệt đến đi. Nó vô cùng đơn giản. Thưa các vị, pháp hành của Đức Phật dạy từ ban đầu hít vào thở ra cho tới pháp hành của truyền thống thiền Đông Độ, đốn ngộ tự tâm sát na thành tựu được thánh quả, nó không khác gì nhau cả. Rồi mình dùng cái ví dụ này thì các vị hiểu rất là dễ. Ví dụ như đầu tiên Đức Thế Tôn dạy là thở vào thấy tôi đang thở vào, thở ra thấy tôi đang thở ra, để làm chi? Hơi thở, thưa các vị, nó phi vật lý nghe. Nó là cái nối liền giữa hình hài và tâm thức. Các vị an trú sự nhận biết ngay nơi hơi thở thì các vị làm cho thân và tâm nó hợp nhất là một. Đây là điều thứ nhất, bước cạn nhất mà ta làm được. Bước thứ hai, khi thấy hơi thở đi vào đi ra thì các vị là cái thấy mà các vị không phải là hơi thở vào ra. Dần dần khi cái năng lực chánh niệm nó càng ngày càng đầy á, thì cái đối tượng để nhận biết đó là hơi thở tự nhiên nó rớt xuống. Chỉ còn một trạng thái duy nhất, đó là cái biết hơi thở mà thôi. Thế rồi từ cái biết này nó dội ngược vô trong thì nó thấy cái gì? Này buồn vui thì đến thì đi, nhưng mà cái biết thì chưa hề đến đi. Rồi nó dội ngược vô tầng sâu nữa thì suy nghĩ thì thầm trôi chảy, nhưng mà cái năng lực nhận biết thì chưa hề trôi chảy. Thế thì thưa các vị, một cái điều rất đơn giản là chỉ cần một pháp hành nhận biết hơi thở là các vị đi vô tới cái chiều sâu nào, chứng nghiệm chánh trí thành tựu niết bàn, biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa nghe. Chỉ cần nắm một pháp hành trì của Phật. Ngày xưa mình nghe Đức Thế Tôn dạy trong Kinh A Hàm rằng pháp của ta hoàn thiện ở phần đầu, hoàn thiện ở phần giữa, hoàn thiện ở phần cuối. Mình nói ủa, pháp gì ngộ vậy? Nhưng mà càng tu thì các vị thấy rằng là bước vào một pháp hành trì là bước đến cuối đoạn đường. Đừng tưởng rằng đây là một pháp hành dành cho các vị thính văn thừa. Mình bị cá vì tổ Trung Hoa có truyền thống phát triển, họ lừa bịp, họ xô dạt. Kinh văn A Hàm từ lời nguyên thủy Đức Phật dạy bảo rằng thực tập phương pháp này đi theo con đường tiểu thừa chứng A La Hán, chứng không. Các bậc thượng trí như Ngài Xá Lợi Phất cũng đi vào pháp hành này chứng nghiệm Niết Bàn nhé. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng rằng là khi các vị nghiệm ra được các vị đích thực là cái con người đang quan sát, thì ngay hình hài giả quyển này các vị liền chứng được thật tướng. Các vị nghiệm ra được mình là người đang thấy buồn vui thì ngay Nơi cái niệm buồn vui đang sinh đang diệt, các vị liền chứng nghiệm được thể pháp thân không sinh không diệt. Và chưa hề Phật tâm chiếu sáng, chưa hề rời cái hình hài giả quyển này. Tâm Phật bất động vô sinh, chưa từng rời cái ý niệm buồn vui sinh diệt của các vị. Chưa hề rời cái dòng chảy tâm thức thì thầm khéo thiện ngay nơi đó, ngộ liền. Và khi người ta ngộ được điều này thì cái công vô hành trì, thưa các vị, nó vô cùng giản dị ngay. Tại sao nó giản dị vậy? Các vị không đi nơi đâu và các vị khước từ được cái năng lực nhận biết đang sáng bừng, đang sống bừng bừng nơi các vị cả. Ngồi, đứng, đi, nói, cười, ăn, ngủ, không lúc nào không có cái sự nhận biết. Không phải lên thiền đường ngồi tọa thiền mới có sự nhận biết nghe. Cũng không hề là cần phải khoác áo người xuất gia mới có sự nhận biết. Thưa các vị, là cư sĩ, là người xuất gia ở trên thiền đường, ở trong phố thị, đang nấu ăn, đang giặt giũ, đang lau dọn, đang dọn rét rum vân vân, lúc nào mà các vị không tu được? Nếu chúng ta ngộ ra được điều này, thưa các vị, không mất một phút giây nào trong cái công phu hành trì cả. Và nếu không thấy được điều này, các vị cứ nghĩ rằng là phải lên chùa tọa thiền mới là tu thiền ư? Thưa, rất là sai lầm. Và điều này khi nó xảy ra đối với người thấy được đạo rồi, thưa các vị, điều thứ nhất là tâm thức họ nó tràn đầy hỷ lạc. Họ quy chiếu mọi cái điều xung đột đời sống này nó về một pháp hành trì thôi nghe. Chưa hiểu được điều này thì mọi cái điều kiện chung quanh họ đều tạo thành một cái xung lực để nuôi bản ngã. Họ luôn tạo thành cái sự rắc rối của cuộc đời. Nếu họ ở nhà thì họ tạo thành rắc rối cho chồng họ, cho vợ họ, cho con họ. Nếu họ đi tu thì họ tạo rắc rối cho ai? Tạo rắc rối cho chùa nghe, tạo rắc rối cho chúng xuất gia nghe. Chuyện đó phải như vậy thôi. Thấy được đạo rồi, thưa các vị, đời sống người ta rất là hài hòa. Người ta dễ dàng hội nhập vào đại chúng, người ta trở thành cái nguồn năng lượng rất là lành. Sự có mặt của người ta là một món quà tặng, một sự cống hiến. Còn mình tu mà, thưa các vị, mình chưa thấy được đạo, mình lăng xăng, mình chỉ làm một việc là chạy ngược chạy xuôi, tìm chút khuây khỏa thôi, tìm chút khuây khỏa thôi để lấp trống cô đơn của tâm thức thôi, chứ còn không thể tu được. Là người xuất gia cũng thế, là người cư sĩ cũng thế, không khác gì nhau cả. Thay vì mình đi vô rạp phim mình coi phim thì thôi mình đi nghe pháp, là một loại trốn chạy. Thay vì ở đời mình ngược xuôi lợi danh thì mình vô đạo mình cũng tìm cái chút danh, nhưng mà nó tinh tế hơn thôi. Rồi thưa các vị, tóm lại một điều, ngay nơi hình hài sinh diệt này các vị thấu ngộ được điều này thì các vị mở được con đường đi rất là thênh thang. Các vị ở đâu các vị tu cũng được, các vị có thể hành đạo được trong mọi điều kiện khó khăn, và các vị có thể an vui được trong mọi điều kiện bất trắc của đời sống nghe. Bất trắc của cái già cái bệnh cũng không làm cho các vị nao lòng. Còn nếu các vị vẫn còn chưa chịu mở con mắt chánh pháp để thấy rằng ta đích thực là cái năng lực đang quan sát mọi buồn vui, thế thì cả một đời mình cứ lao sao thôi. Và mình là gì? Mình là cái gai giữa đời sống này. Ở trong nhà thì mình là cái gai của gia đình, đến chùa mình là cái gai của chùa, vô một tập thể tu thì mình là cái gai trong tập thể tu nghe. Nói thì mất lòng nhau, nhưng mà hầu như chúng ta không khéo thì chúng ta sống đời sống như vậy, luôn tạo cái xung lực đối kháng lại với mình, dù sự việc nó chẳng có ra làm sao cả, nhưng mà mình làm như là trời sắp sập tới nơi. Rõ ràng là điều này nó có mặt trong mọi người chúng ta, hãy khéo nhận diện về điều này để tu tập. Đây là đời thứ 9, còn mấy phút nữa. Thế rồi thế hệ thứ 10, các vị nên nhớ rằng là dòng thiền vô câu thông này có tới 15 đời thôi nghe. 15 đời. Hôm nay mình đi cho hết cái phả hệ của các vị này, gồm có thiền sư Minh Trí, thiền sư Tín Học và thiền sư Tịnh Không, thiền sư Đại Xả, thiền sư Tịnh Lực, thiền sư Trí Bảo, Và Ngài Trí Bảo ta có một đoạn pháp ngữ rất là hay. Thưa các vị, ông mất năm 1190 nghe. Cái đoạn pháp ngữ rất là hay. Ông tu khổ hạnh. Đây là con người có một cái sắc thái đặc thù đáng ghi nhớ là hình hài khô như là que củi. Thế nhưng mà cái tội nghiệp rằng là một hôm vị sư lạ đến hỏi. Hỏi ông một câu là sinh từ đâu đến, chết đi về đâu? Hỏi Ngài Trí Bảo này, tức là hỏi cái vị thiền sư tu rất ư là chân chất, miệt mài khổ hạnh, ăn cây mặc lá. Cái từ ta dùng ngày xưa đó là lượm trái cây sống, vốc nước suối uống. Thế nhưng mà mười mấy năm thưa các vị mà đạo nhãn chưa sáng, tức là chưa thấy được đường đi. Vị sư kia hỏi chứ, sinh từ đâu tới, chết đi về đâu? Ông ngẩn ngơ. Và vị sư kia phán một câu rằng là ông khởi nghĩ suy thì mây trắng nó bay ngàn dặm. Đây là cái ngữ cú của nhà thiền nhé. Thế rồi ông phán thêm câu nữa. Khi thấy ông sư này trù trừ và mặt mày ngẩn ngơ không biết phải trả lời sao, thì Ngài phán một câu thêm nữa rằng là Phật đường thì đẹp mà Phật không linh. Phật đường đẹp mà Phật không linh. Tướng tăng thì chói sáng, mà năng lực tu thì thưa các vị có đó, nhưng mà cái thấy được đường đi thì vẫn chưa thấy, cho nên Phật đường rỡ rỡ mà Phật thì không có linh. Thế rồi Ngài cảm nghe rất ư là nhục nhã, tại vì mình tu thì cũng giỏi, học kinh học kệ râm ran, thế nhưng mà ta hỏi câu đụng đến cái con đường huyết mạch nhất là chuyện tử sinh thì mình không biết đường trả lời, cho nên rời đồ chúng đến học đạo với Ngài, Đạo Huệ, là thế hệ thiền sư thứ 9 tham vấn với Ngài Đạo Huệ. Rồi ông đem cái câu là sinh tùng hà xứ lai, tử tùng hà xứ khứ, hỏi câu ông bị bí đó, hỏi Ngài Đạo Huệ. Ngài Đạo Huệ Ngài trả lời là sinh không từ đâu đến, chết chẳng đi về đâu. Vậy các vị thấy trả lời có trả lời gì không? Các vị còn nhớ là có một vị đạo sư của truyền thống Hồi giáo đó, Ngài Harad thì phải. Một hôm đi vô nhà thờ, thờ Thánh Allah, thấy thằng bé nó cầm cái đèn, nó hỏi nó chứ, cháu có biết lửa này từ đâu tới không? Thông thường những đền thờ thì họ đều đốt đèn cầy, đốt lửa để cúng dường Thánh Allah. Cháu có biết lửa này từ đâu tới không? Ý ông muốn hỏi rằng là ngươi có biết lửa này từ Thánh Allah tặng cho loài người không? Thằng bé nó thổi tắt cái đèn cái phù. Nó nói, ông nói lửa này đi về đâu? Tôi nói cho ông biết lửa này từ đâu tới. Ngẩn ngơ, thua thằng bé. Từ câu đó là trở lại cái câu của Ngài Trí Bảo này, Ngài hỏi Thiền sư Đạo Huệ. Hỏi chứ, sinh tùng hà xứ lai, tử tùng hà xứ khứ, tức là sinh từ đâu tới, tức là tôi từ đâu tới, là chết rồi tôi đi về đâu? Thì Ngài Đạo Huệ, Ngài trả lời rằng, sinh không từ đâu tới mà chết chẳng đi về đâu. Rồi Ngài Trí Bảo nhà ta quảng hồn nói, thế thì lạc vào hư không rồi, lạc vào chấp đoạn kiến rồi, lạc vào chấp không rồi. Thì Ngài Đạo Huệ Ngài khai điển câu thế này: chân tánh tròn sáng, thể vốn rỗng lặng, vận dụng tự tại, không giống với tử sinh. Thế cho nên sinh không từ đâu tới, chết chẳng đi về đâu. Các vị mà thuộc câu nói này, các vị sẽ thấy rất là hay nghe. Chân tánh tròn sáng rỗng lặng, vận dụng rất là tự tại. Nó vốn là vô hình, vốn là vô niệm, vốn là vô khứ, vốn là vô lai. Nếu thấu đạt được điều này thì người ta sẽ nghiệm ra được điều là sinh không từ đâu đến mà chết chẳng đi về đâu. Thế rồi mình dùng một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Buồn thì có đến có đi ngay. Giận thì có đến có đi. Nghĩ suy thì có đến và có đi, tức là nó có đến với ta rồi nó mất hút. Thế nhưng mà cái năng lực nhìn được buồn vui, nhìn được cái dòng ý thức thì thầm này, nó chưa từng đến đi. Rồi nó có được cái đặc tính thứ hai nữa là chi? Rỗng lặng tịch nhiên. Tức là không sinh, không diệt, không đến, không đi, rỗng lặng tịch nhiên và luôn hiện tiền soi sáng. Thế thì ngộ được điều này rồi thì người ta liền xả ly được chấp trước ta là thân. Có phải vậy không? Thân thì nó tùy vào duyên đến, rồi tùy vào duyên để nó biến mất vào cõi vô thường. Buồn vui thì nó tùy vào cái nhân duyên, nó có thể hiện và nó có thể mất. Suy nghĩ này thì nó chợt đến chợt đi, nó cũng tùy vào cái kiếp của các vị chứa vào, cho nên nó sinh và nó diệt. Nhưng mà cái năng lực nhận biết của các vị thì chưa từng đến đi sinh diệt, nó vốn đồng với thái hư, tuổi thọ nó ngang với đất trời. Đó gọi là pháp tánh Như Lai, gọi là Niết Bàn, gọi là thể pháp thân thường trụ. Nó không phải là cái gì xa vời bên ngoài, mà nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Các vị chưa hề rời nó phút giây nào. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị buồn, các vị vui. Cái năng lực nhận biết của các vị luôn chiếu sáng đó. Thế thì thưa đại chúng, đây là đoạn pháp ngữ vô cùng hay của Ngài Trí Bảo. Thế hệ thứ 10, thế hệ thứ 11 gồm có nhiều vị, nhưng mà có một vị rất hay, đó là Thiền sư Quảng Nghiêm nghe. Đây là một thế hệ mà có một vị sư rất đáng nhớ, đó là Quảng Nghiêm. Ông có một bài thi kệ mà không chép ra thì thiếu. Và người ta dịch bài kệ rất hay, mình chép bản dịch cho các vị chép thôi. Thoát kiếp hải bàn câu tịch diệt, không sinh rồi nói chuyện siêu sinh. Không sinh rồi nói chuyện vô sinh. Làm trai có chí sông trời thẳm, dẫm vết Như Lai cũng nhọc mình. Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ, đắc vô sinh hậu thiết vô sinh. Nam nhi tự hữu xung thiên chí, hư hướng Như Lai hành xứ hành. Đó là nguyên bài chữ Hán. Người ta dịch là thoát kiếp hải bàn câu tịch diệt, không sinh rồi nói chuyện vô sinh. Làm trai có chí sông trời thẳm, dẫm vết Như Lai cũng nhọc mình. Kẻ trượng phu thưa các vị là đi đường gì? Điểu đạo, tức là một tróc tay, một tróc tay an trú trong thể pháp thân bất động hiện tiền, chứ không phải đi đường vòng quanh khác. Luyện một phát đời mình vào cái chỗ vô niệm hiện tiền thôi, chứ không có đi vòng quanh. Không có chuyện là từ từ thủng thẳng là tôi bỏ phiền não xuống, tôi không. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, anh phải làm được việc rằng phiền não đến và đi, anh phải luôn là người quan sát nó. Thì trong một tróc tay anh bỏ phiền não. Ngay bây giờ, những ý thức nó cồn cào, nó xuôi ngược, nó lừa bịp anh, nó rủ rê anh, nó bảo rằng là kẻ kia gây rối, kẻ kia gây hấn, kẻ kia xúc phạm, vân vân. Những ý tưởng nó dệt lên thì anh vui lòng làm việc là nhận diện đây là những ý tưởng nó đang sinh đang diệt trong anh, thì gọi đó là người con trai đủ bản lĩnh để trong một tróc tay có thể thành tựu được pháp thân. Làm trai có chí sông trời thẳm là như vậy. Cái kẻ có bản lĩnh thì trong một tróc tay bỏ phiền não. Còn người không có bản lĩnh thì sao? Ôm một khối phiền não đó để làm giàu cả đời. Khác nhau ở một chỗ là anh có chịu làm người quan sát hay là không quan sát thôi. Nếu anh đồng nhất anh vào nó thì anh ôm phiền não một đời này và ngàn vạn kiếp lai sinh. Còn nếu anh làm được việc là thấy phiền não đang đến đang đi, anh luôn là người quan sát, thì anh là người có bản lĩnh đây, là người sông trời thẳm đây. Một tróc tay vượt phiền não hàm nghĩa rằng người con trai có đủ bản lãnh kiêu hùng thì thẳng một đường như pháo thăng thiên lên tới trời cao. Làm trai có chí sông trời thẳm là như vậy, không dẫm vết chân ai, không có nắm đuôi áo của ai để đi theo họ. Thoát kiếp hải bàn câu tịch diệt, không sinh rồi nói chuyện siêu sinh. Làm trai có chí sông trời thẳm, dẫm vết Như Lai cũng nhập mình. Các vị thấy là thiền sư ngày xưa hùng khí họ cao ngất trời, chứ có phải là ương hèn đâu, có phải là ốm yếu đâu, có phải là sợ sệt như mình đâu. Thế hệ thứ 12 thưa các vị là thường chiếu, thiền sư thường chiếu. Thế hệ thứ 13 là cư sĩ thông sư, có nơi thì thông thiền nghe. Thứ 14 là thiền sư Tức Lự. Và thứ 15 là cư sĩ Ứng Vương. Ngoài thiền sư Tức Lự có một vị thiền sư rất gần với chúng ta là thiền sư Hiện Quang. Và trong thiền phái đồ thì họ ghi rằng là thiền sư Tiêu Diêu là đệ tử của ngài Ứng Thuận này. Tức là ông Ứng Vương này sinh ra ngài thiền sư Tiêu Diêu. Tiêu Diêu là ai vậy? Thưa các vị, là đọc trong Tuệ Trung Thiền Sĩ Ngữ Lục thì chúng ta thấy là ngài Tuệ Trung, ngài có ba bốn bài thi kệ viếng ngài thiền sư Phước Đường Tiêu Diêu đó. Thế thì thiền sư Tiêu Diêu và Hiện Quang này là những vị thầy trực tiếp sinh ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử ạ. Đây là thầy của Tuệ Trung nha. Và Tuệ Trung Thượng Sĩ, thưa các vị, là một người có công gầy dựng nên cái sở học và pháp hành cho Trần Nhân Tông. Thời Trần Nhân Tông, chúng ta sẽ khảo sát lại coi là sự có mặt của thiền sư Tiêu Diêu còn hay là mất. Nhưng mà cái thời Trần Thái Tông dường như là ngài đến đến tham vấn ngài Hiện Quang này, thiền sư Hiện Quang này. Hiện Quang phán câu là núi không có Phật, Phật ở trong lòng bệ hạ. Nếu bệ hạ thực sự là người muốn thấu đạt thiền cơ, thể ngộ được đạo, thế thì bệ hạ hãy về làm nhân chủ, tức là hãy làm vua cho một đất nước, nhưng mà đừng mất thì giờ, hãy dành thì giờ để tham cứu và tu tập. Thế rồi nhà vua ta về lại triều đình Thăng Long, tu tập và luôn đọc kinh Kim Cang cho đến một hôm thể ngộ được tâm Phật bất sinh từ cái câu ưng vô sở trụ nhân sanh vì tâm. Và tới đây các vị thấy là cái dòng chảy này cho tới thời Ứng Vương là năm 1000, tới ngày Hiện Quang là 1221 rồi. Hiện Quang mất 1221, tức là giữa thế kỷ 13, thưa các vị. Rồi sau đây thì từ đây chảy về dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử kế thừa các vị sư của truyền thống thiền này, chảy vào cái dòng chính đó là dòng Trúc Lâm Yên Tử. Tương lai chúng ta học vô thì các vị thấy rằng là dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, dòng thiền Vô Ngôn Thông, thậm chí là dòng thiền Thảo Đường nha, ba dòng thiền họ là những cái chi lưu hợp lại sau này hình thành một cái dòng chính, đó là dòng Trúc Lâm Yên Tử. Cho nên Trúc Lâm Yên Tử là một thiền phái kế thừa được những dòng chảy thiền từ quá khứ do các vị tổ đã từng dựng lập. Riêng ngài Thiền Chiếu này có một bài kệ ngữ rất là hay mà các vị sưu tập lại. Ngài Thường Chiếu, như cái bài kệ mình vừa nói, bài kệ thị tịnh đó, đạo bổn vô nhan sắc, tân tiên nhật nhật khoa đó. Bây giờ chép bài đó tặng cho các vị rồi chúng ta hồi hướng nha. Đạo vốn không nhan sắc, mỗi ngày mỗi gắm hoa, trong 3.000 thế giới, 3.000 thế giới ấy, hay là trong 3.000 thế giới đi, đâu chẳng phải là nhà. Đạo bổn vô nhan sắc, tân tiên nhật nhật khoa, tam thiên thế giới ngoại, hà sứ bất vi gia. Người ta dịch là đạo vốn không nhan sắc, mỗi ngày thêm gắm hoa, tức là mỗi ngày mỗi mới á. Trong 3.000 thế giới ấy, đâu chẳng phải là nhà. Mình thấy được đạo ở mức độ cạn thôi. Tức là các vị có được pháp hành trì rồi thì chuyện gì phát sinh? Chùa nào cũng là nơi đạo tràng ta thực tập nghe. Mình chưa thấy được đường tu cho nên mình nghĩ rằng là mình ở chùa mình mới tu được. Còn cái chùa người ta tụng kinh ít ỏi thì không có tu được. Thấy không? Không trở ngại chi cả. Rồi mình thấy đạo rồi, thưa các vị, mình ngồi đây mình cũng tu, ngồi bóng cây cũng tu, lái xe cũng có thể đang thực tập, rồi đẩy xe vô chợ, vô shopping cũng tu được vậy. Ăn mặc bần hàn rách rưới cũng đang hành trì, rồi các vị ăn sang mặc đẹp hành trì không được à? Rồi thưa các vị, thấy được đạo rồi thì điều thứ nhất là đời sống người ta mỗi ngày không có cái sự lặp lại tẻ nhạt buồn chán. không có sự ủ ê và phiền muộn, không có sự trống vắng của tâm thức, cần phải họp hội bạn bè phố chợ đông vui ngay. Cho nên mỗi ngày mỗi gắm hoa là vậy, từng phút giây đời sống luôn mới hết. Trong 3.000 thế giới đâu chẳng phải là nhà, nó hàm cái nghĩa cạn đó là các vị có thể ứng dụng được sự tu tập rồi, nơi nào cũng không trở ngại. Ở nhà không trở ngại, vào chùa không trở ngại, đi phố không trở ngại, ở trên núi không trở ngại, ở đạo tràng thiền tập không trở ngại, rồi ở đạo tràng người ta tụng kinh ít nói không trở ngại chi cả. Đừng nghĩ rằng cái chùa kia là chùa tịnh độ, tôi tu thiền sao tôi ở được. Không, tâm các vị thấy được đạo rồi thì không có chùa nào không phải là thiền tử cả. Và thưa các vị, dường như là mình tu phất phơ rồi cho nên mình rất là kỳ thị về những cái già lam tự viện của người ta, chứ còn kỳ thị các vị thấy được đạo rồi thì không có một nơi chốn nào không là đạo tràng thanh tịnh. Cho nên trong 3.000 thế giới đâu chẳng phải là nhà, nó hàm nghĩa càng đó là thấy được đạo rồi, các vị an thân lập mạng được trong mọi nơi này, hành tinh này. Sâu xa hơn thưa các vị là các vị mang trái tim của Bồ Tát, các vị tùy duyên nhậm vận, có thể làm đạo ngược xuôi, có thể làm đạo trong một đời này. Đối với những nơi chốn người ta cần, các vị có mặt, các vị có thể hiện thân khắp ngàn thế giới để đem tuệ giác của Đức Như Lai cống hiến cho nhiều sinh nhân. Sâu hơn nữa thưa các vị, trả lời này về cho các bụi không cảm thấy cái nhu cầu cần phải hành Bồ Tát Đạo thì các vị liền có mặt trong đâu? Trong hư không giới mênh mông, nơi nào cũng có năng lượng sống động của các vị. Tức là pháp thân phổ trường mà xa giới. Ba tầng nghĩa vậy. Cho nên trong 3.000 thế giới, đâu cũng là nhà của ta cả, đâu cũng là nơi ta an thân lập mạng để tu cả. Thôi dừng ở đây nhé. Thưa các vị, là chúng ta vừa đi xong một phần thứ nhất nói về cái chiều dài của dòng chảy thiền phái Vô Ngôn Thông nha. Tuần sau chúng ta sẽ đi vô phần thứ hai là nội dung tu chứng của các vị thiền tổ này được thừa tiếp. Và trước khi hồi hướng thì xin nhắc lại đại chúng rằng là 15 thế hệ của các vị thiền sư đi ngang qua, rất là nhiều bậc tài tuấn, và mỗi một vị họ lưu lại một đoạn pháp ngữ ngắn, một bài kệ thị tịch, nó không dài lắm đâu. Cho nên xin yêu cầu học thuộc lòng, đâu phải là thuộc lòng về năm sinh năm mất, đâu phải bắt các vị thuộc lòng về ông sinh ra nơi chốn nào, mà chỉ cần thuộc lòng một đoạn rất ngắn về vị thiền sư tiêu biểu thôi. Ví dụ như ngài Thường Chiếu thì chúng ta không cần nhớ cái đoạn pháp ngữ ngài dạy, ta chỉ cần nhớ một cái bài kệ thị tịch thôi: đạo bổn vô nhan sắc, tân tiên nhật nhật hoa, tam thiên thế giới ngoại, hà sứ bất vi gia. Vô lý là mình đã từng có mặt ở Thường Chiếu, có ai không có mặt ở Thường Chiếu không? Tối thiểu thì cũng một lần ghé lại phải không? Thế mà không biết gì về bài kệ của một vị mà sư ông lấy tên đặt cho một cái thiền viện, thế thì dường như hơi hơi kỳ cục, hơi kỳ cục. Tối thiểu thì phải thuộc bài nhé. Việc đáng làm phải làm, không phải là chuyện không trở lại hình hài này nữa, mà việc đáng làm đó là chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô